ông xã là người thực vật. Chương 34, góc truyện audio.com, người thân quan tâm yêu quý, Hứa Mạch cảm động lây, cũng có thể hiểu được. Bất quá, nên thay Lâm Du xả giận, hắn cũng sẽ không quên. Trước kia hắn coi Hứa Hoán là anh em thân thiết, nhưng khi chỉnh người em họ Hứa Hoán này, Hứa Mạch một chút cũng sẽ không nương tay. Thái độ của Hứa Chấn Thiên, cũng là Hứa gia, ngay cả lão gia tử cũng không phản đối, khiến cho những người khác trong lòng không nhịn được thầm mắng trong lòng, cũng tiến lên chúc phúc. Đến giờ, hôn sự Hứa Mạch và Lâm Du liền coi như hoàn toàn xác định. Nhưng mà trước đó, còn có một chuyện quan trọng hơn phải tuyên bố với mọi người. Hứa Chấn Thiên tự mình lên tiếng, Hứa gia tổ chức bữa tiệc lớn ăn mừng Hứa Mạch bình yên tỉnh lại. Hứa đại thiếu thật sự đã tỉnh, mặt hồ bình tĩnh xuất hiện từng cơn sóng gợn, nhận được thiệp mời dự tiệc toàn bộ tầng lớp thượng lưu xôn xao, rối rít cảm thán không thôi. Hứa Mạch tổ chức bữa tiệc ở quán rượu sang trọng nhất thành phố D. Bất quá, đến khi phần lớn khách mời đều đã đến, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Mạch. Mọi người ở đây đang chờ, Hứa Mạch mặc một bộ tây trang màu đen ngồi trên xe lăn, với Hứa Chấn Thiên đi sau lưng tiến vào hội trường. Mà Lâm Du, lấy thân phận vị hôn thê của Hứa Mạch đẩy xe lăn của Hứa Mạch chính thức bước vào tầng lớp thượng lưu ở thành phố D. Kiếp trước Lâm Du cho đến khi bị giam vào bệnh viện tâm thần cũng chưa từng thực sự đặt chân vào tầng lớp này. Một phần bởi vì bản thân tính cách Lâm Du không thích tham gia náo nhiệt, một phần bởi vì Lâm gia cùng Chu Tuyền cố tình đứng sau giật dây. Khoảng thời gian trong bệnh viện tâm thần kia, Lâm Du cả ngày đều nghĩ, nhớ lại mình rốt cuộc là tại sao lại rơi đến bước đường này, nghĩ bọn họ đến tột cùng là đã làm gì để từng bước đem mình đẩy xuống vách đá. Suy nghĩ nhiều, Lâm Du cũng đã nghĩ thông suốt, Lâm Hồng Tín cùng Tôn Huyền Đình từ lúc Lâm Du còn nhỏ, đã có mưu tính nuôi dưỡng tính tình cô thành thanh cao cao ngạo, cho nên Lâm Du chưa bao giờ có bạn bè, dù gặp phải khó khăn cũng không ai giúp. Đợi đến khi Lâm Du không chịu giúp Lâm Nhất Thiến gả thay, ngược lại kiên quyết gả cho Chu Tuyền, Lâm Hồng Tín cùng Tôn Huyền Đình sinh lòng tức giận, rất nhanh nói điều kiện với Chu Tuyền. Ba người liên thủ, dốc hết sức ngăn cách Lâm Du với thế giới bên ngoài. Vì vậy nhằm lúc không ai chú ý cắt đứt tất cả đường lui của cô. Mà nay một lần nữa trở lại, Lâm Du chưa từng nghĩ tránh xa người ngoài, Hứa Mạch lại càng hận không thể tuyên bố quyền sở hữu của hắn với Lâm Du với toàn thế giới. Vì thế, hai người tham dự mặc trang phục lộng lẫy bắt mắt vô cùng, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Chu gia cũng trong danh sách mời. Bất quá vào giờ phút này, vẻ mặt bọn họ ai nấy đều không tốt. Chu Tuyền cưới Lâm Du, hai nhà đã sớm quyết định. Lâm gia chưa từng phản đối, Chu gia cũng là tán đồng. Ở trong lòng người nhà họ Chu, vẫn cho là Lâm Du gả vào Chu gia. Nhưng mà trên thực tế, cho đến khi Lâm Du cùng Hứa Mạch thông báo kết hôn, bọn họ mới giật mình nhận ra có cái gì không đúng. Ở Chu gia, ngoại trừ Chu Tuyền, những người khác đều chưa thấy Lâm Du và Lâm Nhất Thiến cùng xuất hiện, đối với hai chị em cũng không quen. Hơn nữa, sau khi kết hôn Chu Tuyền cùng Lâm Du liền dọn ra ngoài, không có tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Chu. Lấy danh tiếng Lâm Du ở thành phố D, Chu gia không biết. Lâm Du có chỗ dựa đi tham gia cuộc thi quốc tế, bọn họ cũng không biết. Lâm Du, góc truyện audio.com, mang giải nhất về rồi, bọn họ cũng không nhận được tin tức trước tiên. Đợi đến khi danh tiếng Lâm Du chậm rãi truyền ra từ trường học, đợi đến khi biết tin Lâm Du với vợ chồng Lâm Hồng Tín tranh cãi, Chu gia nghe thấy mới thấy kỳ quái, còn đang định tìm Chu Tuyền cùng Lâm Du tra hỏi xem xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thân thể Lâm Du khó chịu, chỉ có Chu Tuyền trở về Chu gia. Mà Chu Tuyền cho câu trả lời của hắn rất đơn giản, Lâm Du với vợ chồng Lâm Hồng Tín có hiểu lầm, tin tức phần lớn đều là không quan trọng. Thật ra thì ân oán Lâm Du với Lâm gia Chu gia cũng không để ý. Nếu Chu Tuyền nói là hiểu lầm, bọn họ cũng không có tra cứu, mặc cho sự tình trôi qua. Nếu như sớm biết hôm nay sẽ phát sinh một màn này, người Chu gia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chu Tuyền, tất nhiên sẽ tra hỏi tận gốc. Mà hiện nay, nhìn Lâm Du đứng sau lưng Hứa Chấn Thiên, người nhà họ Chu hận không được bắt Lâm Du gả cho Chu Tuyền kia rằng co một phen, hỏi rõ kết quả người nào mới thật sự là Lâm Du. Lâm Nhất Thiến là ai? Người để ý thông tin đều biết Lâm Nhất Thiến là kẻ cầm đầu hại Hứa Mạch thành người thực vật. Nếu như không phải Lâm Nhất Thiến bỏ thuốc Hứa Mạch chắc chắn sẽ tránh được tập kích lần đó. Ở Hứa gia việc đầu tiên là phải trừng phạt Lâm Nhất Thiến. Nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt người nhà họ Chu lại nói rằng, thật ra thì Lâm Nhất Thiến chân chính đang ở trong nhà bọn hắn, hơn nữa còn là được họ nở mày nở mặt cưới về. Đây là Lâm Nhất Thiến mượn Chu gia đối nghịch với Hứa gia. Cô ta muốn hại chết Chu gia sao? Trong lòng mắng Lâm Nhất Thiến, người nhà họ Chu cũng không thể mất thể diện ở trước mặt người ngoài. Trước mắt vẫn phải mau sớm dùng biện pháp hòa bình giải quyết với Hứa gia mới được. Này, suy nghĩ như vậy, Chu Đáo giận trừng mắt Chu Tuyền một cái khiến hắn cúi thấp đầu không dám nhìn, mặt mày vui vẻ đi về phía Hứa Chấn Thiên cùng Hứa Mạch. Hứa lão gia tử mạnh khỏe, Hứa đại thiếu cũng vậy, chúc mừng Hứa đại thiếu bình phục. Chu tổng, đến đây, làm quen một chút, đây là vị hôn thê của Hứa Mạch, Lâm Du. Nhắc tới Tiểu Du, với Chu gia các ngươi còn có chút quen biết, vừa vặn nhân dịp tối nay gặp mặt nói chuyện rõ ràng, tránh cho sau này sinh ra phiền toái không cần thiết. Hứa Chấn Thiên vừa nói liền tránh ra một bước, chỉ Lâm Du sau lưng Hứa Mạch. Chú Chu mạnh khỏe, con là Lâm Du. Đối với Chu Đáo trước kia Lâm Du cũng không tiếp xúc nhiều. Ngược lại với Chu Lăng cách đó không xa, Lâm Du rất có giao tình. Dĩ nhiên là sau khi Lâm Du vào bệnh viện tâm thần mới kết giao. Được được, không nghĩ tới Hứa Chấn Thiên sẽ nói chuyện này, trên mặt Chu Đáo rất lúng túng, cười nói, thật là nước lớn cho nhiếu Long Vương, không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Chuyện tam tiểu tử nhà tôi với Tiểu Du, mong rằng Hứa lão gia tử không nên để ở trong lòng. Chu tổng nói lời này, ngược lại hai chúng ta nhà quả thật nên xử lý thật tốt. Nhưng mà, lão đầu tử tôi tuổi đã rất cao, sẽ không xen vào chuyện bất hòa giữa con cháu. Chu tổng nếu là có chuyện gì, cứ nói với Hứa Mạch. Từ trước đến giờ chuyện của hắn là chính bản thân hắn làm chủ, chúng ta làm người lớn coi như muốn quản, cũng không nói được. Cũng không đợi Chu Đáo đáp lời, hai tay Hứa Chấn Thiên chắp ở sau lưng, vẻ không liên quan đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Hứa Chấn Thiên, Chu Đáo há hốc mồm, muốn gọi Hứa Chấn Thiên lại thôi. Thái độ Hứa ra rất rõ ràng, dự, góc chuyện audio.com, định giao cho Hứa Mạch tự mình xử lý. Nhưng mà như vậy, Chu gia không cẩn thận thu nhận Lâm Nhất Thiến, liền lâm vào tình cảnh khó khăn. Không biết nếu như hắn bây giờ nói với Hứa Mạch Chu gia là người không biết sự tình, không biết Hứa Mạch sẽ tin tưởng không? Hứa Mạch không có lên tiếng trước nhận lấy ly nước trái cây Lâm Du đưa tới cau mày một cái. Anh còn tưởng rằng là rượu chát, uống nước trái cây rất tốt đối với thân thể của anh. Lâm Du vừa nói vừa cầm lên một ly nước trái cây, hướng về phía Hứa Mạch giơ lên. Em đã chắc chắn rồi. Lâm Du cúi đầu xuống, nhẹ uống một hớp nước trái cây, lấy hành động thực tế biểu đạt sự lựa chọn của hắn. Chỉ là đơn giản một màn như vậy, Chu Đáo trong bụng sáng tỏ thông suốt giống như thấy được hy vọng cực lớn, thử thăm dò nói. Hứa đại thiếu với Tiểu Du, cảm tình dường như tình cảm rất tốt, tôi còn tưởng rằng này tất cả mọi người đều biết chuyện nguyên lai Chu Tổng không biết. Cha của Chu Tuyền này, nghe nói là núi dựa của Chu Tuyền, như vậy thật xin lỗi, không thể nào Hứa Mạch có sắc mặt tốt trả lời. Chuyện này, Hứa Mạch vừa mở miệng liền không để lại một chút tình cảm nào, Chu Đáo cân nhắc nhiều lần, vẫn là không đếm xỉa đến, có lẽ mọi người không tin, nhưng mà trước kia Chu gia quả thật không biết người được cưới về không phải Tiểu Du, mà là em gái Tiểu Du. Chuyện này, sợ là có hiểu lầm. Ồ, Hứa Mạch gật đầu một cái, dương mắt hỏi, như vậy Chu gia dự định tiếp theo như thế nào? Đổi người lại, mặc dù trên mặt Hứa Mạch không có tức giận thậm chí còn mang theo nụ cười, Chu Đáo cũng không dám tùy tiện gật đầu. Kiên trì đến cùng nhìn Lâm Du một cái, Chu Đáo khẽ cắn răng. Cái này, còn phải xem ý nguyện Tiểu Du, điều này cũng không cần hỏi. Tôi đã cầu hôn với Tiểu Du cũng đáp ứng. Về phần bên Chu gia này, nghe nói Chu Tam Thiếu với Lâm Nhất Thiến đã lĩnh giấy kết hôn, sau đó cũng đi tuần trăng mật. Nói cách khác ít nhất Chu Tam Thiếu vô cùng rõ ràng người hắn lấy về nhà là ai cũng là cam tâm tình nguyện. Như vậy, hôn ước hắn với Tiểu Du trước kia tất nhiên không tồn tại nữa. Chắc hẳn, đối với lần này Chu Tổng sẽ không có dị nghị gì chứ. Quanh mình vây quanh không ít người cũng đang vỉnh tai nghe động tĩnh bên này, Hứa Mạch đương nhiên sẽ không muốn nhỏ tiếng giấu giếm, liền dứt khoát trực tiếp nói ra. Mục đích Hứa Mạch làm như vậy rất rõ ràng, ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng. Hứa gia là tác phong bá đạo cũng không có thiếu nợ Chu gia. Hắn và Lâm Du kết hôn, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Chuyện Chu Tuyền với Lâm Du lĩnh giấy kết hôn còn đi hưởng tuần trăng mật Chu Đáo dĩ nhiên biết. Nhưng hắn cho là, đó là Lâm Du thật không có phản đối. Nhưng mà giờ, Hứa Mạch nói đều là sự thật, hắn không có biện pháp phản bác chỉ đành phải ngầm thừa nhận. Nhắc tới còn phải cảm tạ Chu Tam Thiếu cưới sai người rồi. Mặc dù là trời xui đất khiến, nhưng đi cùng Tiểu Du khoảng thời gian này, là thời gian quý báu của cuộc đời tôi. Hứa Mạch vừa nói liền kéo tay Lâm Du lại, vẻ mặt thâm tình. Mà Lâm Du, nhìn lướt qua Hứa Mạch mặc dù không làm được biểu tình cảm động, cũng không có rút tay về. Hai người đã thỏa thuận, cần phối hợp là phải phối hợp. Nụ cười trên mặt Hứa Mạch rất chân thành, nhìn đến nỗi Chu Đáo không nói ra lời muốn đổi người trở lại. Trời mới biết hắn căn bản không thể tiếp nhận sự thật Lâm Nhất Thiến là vợ Chu Tuyền. Góc chuyện audio.com, này, Hơn nữa, hắn mơ hồ có loại dự cảm bất an, Lâm Nhất Thiến này, sẽ đem họa đến cho Chu gia. Lâm Hồng Tín cùng Tôn Huyền Đình lặng lẽ chạy vào yến hội vào lúc này. Vốn là, bọn họ cũng không muốn tới, nhưng thiếp mời Hứa gia đưa đến trên tay bọn họ không dám không đến. Cùng lúc đó, bọn họ còn mang đến người thứ ba được mời trong thiệp bị Chu Tuyền cố ý bắt ở nhà. Lâm Nhất Thiến, phát hiện một nhà ba người Lâm Hồng Tín đến, Hứa Mạch nhếch miệng, nụ cười sâu hơn. Thân là Hứa gia đại thiếu gia, mặc dù hắn không quần là áo lụa, nhưng là ngạo khí mười phần. Ăn một lần thua thiệt như vậy, thiếu chút nữa đi cả đời, hắn có thể sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Lâm Du cũng nhìn thấy một nhà ba người Lâm Hồng Tín xuất hiện, lúc này không giữ yên lặng trạng thái nữa, lắc lư tay Hứa Mạch dò hỏi. Tôi muốn đi một chuyến, anh có đi hay không? Dĩ nhiên là phải đi. Ba người Lâm Hồng Tín tối nay chiếm vai trò quan trọng. Ngay cả tên của bọn họ đều do Hứa Mạch nhìn Lâm Du tự tay viết lên thư mời, chẳng lẽ lại bỏ qua? Cách chương.